Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1961, trị liệu Thu Tố Tố. Theo Lam Phong nhắc nhở cùng rời đi, Trịnh gia lão tổ sinh nhật cũng không có tâm tư mở tiếp nữa. Hắn chỉ là ra mặt nói hai câu liền vội vàng rời đi. Cái này khiến đến trước tới tham gia yến hội mọi người đều là không khỏi ngửi được một ít khác khí. Tức tới, đến mức Lam Phong thì là mang theo Túy Hồng Nhan, Hứa Trường Hà bọn họ trở lại Hứa Môn tổng bộ, ngồi tại biệt thự đại sảnh trên ghế salon bên trong. Lam Phong một bên uống vào rượu vang đỏ, một bên lười biếng xem tivi, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Túy Hồng Nhan cùng Hứa Trường Hà cùng Lý Dục cũng là ngồi trong đại sảnh, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Dù sao bọn họ thế nhưng là tại Trịnh gia liền cái cơm cũng chưa ăn liền đi. Nhìn thấy Lam Phong như vậy nhàn nhã thoải mái, bọn họ đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Nhìn lấy bọn hắn cái kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ngươi cùng Trịnh gia nói đến thế nào? Túy Hồng Nhan nở nụ cười xinh đẹp, điều mở miệng cười, ta cho bọn hắn một đầu sống, để bọn hắn giao ra Quảng Châu lòng đất tất cả thế lực quyền, đồng thời đem Trịnh gia đại viện tiến hành di chuyển. Lam Phong mỉm cười, điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói, cho dù là Túy Hồng Nhan cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng hốt tới. Nàng biết Lam Phong tính cách cùng thủ đoạn, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại cho Trịnh ra con đường như vậy. Đến mức Hứa Trường Hà cùng Lý Dục hai người thì là triệt để dọa sợ. Một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Lam Phong cố nhiên là cường đại, nhưng là hắn muốn để Trịnh gia di chuyển, đây cũng quá quá nghiêu bức a. Phải biết Trịnh gia đại viện sừng sững tại Quảng Châu nhiều năm. Trịnh gia đại viện càng là Trịnh gia địa vị biểu tượng. Lam Phong để Trịnh gia toàn bộ di chuyển, đây không thể nghi ngờ là giống như là đào Trịnh nhà tổ phần. Cừu hận này có thể lớn, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hứa Trường Hà cùng Lý Dục đều là vô ý thức hỏi. Điều kiện thứ nhất bọn họ đã đáp ứng. Đến mức cái này điều kiện thứ hai nha. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ đáp ứng. Thấy thế, Lam Phong khoan thai cười một tiếng. Lạnh nhạt mở miệng. Bọn họ hội đáp ứng. Nghe được Lam Phong trả lời, Hứa Trường Hà cùng Lý Dục đều là không hiểu. Bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đương nhiên cái này có thể được nhờ có Trịnh Lục thiếu công lao. Lam Phong điều mở miệng cười. Xử lý xong bên này sự tình, hắn liền phải mau chóng chạy về Tô Hải. Đối, Thu Tố Tố bên kia thế nào? Giải dược đưa qua a. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Nghe vậy, Hứa Trường Hà trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Đại nhân, Thu Tố Tố trên thân độc còn không có giải, bởi vì độc kia căn bản thì không có giải dược có thể nói. Chính là Mục Tiểu Phong làm ra một loại gọi là bách túc kiến cổ độc. Chúng loại này cổ độc người toàn thân tiến vào trạng thái chết giả. Bất luận cái gì thiết bị đều khó mà tra ra bệnh tình. Tại thất 70 sau 49 ngày, độc tính đem về toàn diện bạo phát, bách túc kiến dốc toàn bộ lực lượng, đem thân người thể gặm ăn đến không còn một mảnh. Hôm nay chính là Thu Tố Tố chúng độc ngày thứ 49, Hứa Trường Hà thấp giọng nói. Lúc trước có thể là con của hắn Hứa Mộc Thần bị Mục Tiểu Phong mê hoặc mới đối Thu ra nhìn chằm. Chằm, cho Thu Tố Tố phía dưới loại độc này. Lam Phong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng Thu Tố Tố độc đã giải mở, lại không nghĩ tới vậy mà. Đại nhân, Thu gia Nguyệt phu nhân cầu kiến. Ngay tại lúc này, một tên Hứa Môn thành viên vội vàng chạy vào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Tranh thủ thời gian mời nàng tiến đến. Hứa Trường Hà liền vội mở miệng. Lam thần y, Lam thiếu, ngài có thể được mau cứu nữ nhi của ta a? Nàng nhanh không được. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trường Hà chính là mang theo Nguyệt Phu Nhân đi tới. Vừa thấy được Lam Phong, Nguyệt Phu Nhân liền phảng phất nhìn đến cứu tinh, chạy đến Lam Phong trước mặt trực tiếp quỳ xuống đến, khẩn cầu địa mở miệng. Nguyệt Phu Nhân, yên tâm đi, đã ta nếu là thụ hàn khói nhờ vả, như vậy đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Cho dù là nàng tiến quỷ môn quan, ta cũng phải đem nàng cho cướp về. Lam Phong liền vội vàng đem Nguyệt Phu Nhân đỡ lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Mặt khác, Hồng Nhan, Lão Hứa, Lão Lý, các ngươi vận dụng chỗ có quan hệ mau chóng tìm cho ta đủ 1001 con trâu con ếch đưa đến. Thu ra đại viện đến. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Túy Hồng Nhan bọn họ phân phó nói. Vâng, tuy nhiên không biết Lam Phong vì sao muốn nhiều như vậy con trâu con ếch. Nhưng là Túy Hồng Nhan bọn họ đều là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Lam Phong liền dẫn Nguyệt Phu Nhân thẳng đến Thu gia đại viện. Tại làm rõ Thu Tố Tố đến cùng là chúng cái gì độc về sau. Lam Phong trong lòng đã có giải độc chi pháp. Chỉ là loại này giải độc phương pháp tính nguy hiểm cực lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lam Phong không muốn đi tùy tiện nếm thử. Làm Lam Phong đi vào Thu gia nhìn thấy Thu Tố Tố thời điểm. Trong cơ thể nàng bách túc kiến cổ độc đã sớm toàn diện bạo phát. Nguyên bản mỹ mạo vô cùng nàng giờ phút này nhìn qua suy yếu vạn phần. Phảng phất bạch quỷ quấn thân. Thân thể trên giường không ngừng mà vặn vẹo. Lộ ra khó chịu cực kỳ thống khổ. Đây là bách túc kiến cổ độc bạo phát thời điểm. Trong cơ thể nàng gieo xuống bách túc kiến giờ phút này toàn bộ ảo ảo đi ra hoạt động. Đối thân thể nàng tiến hành gặm ăn. Ngàn vạn cái con kiến gặm ăn thân thể. Điều này có thể không thống khổ. Cái này bách túc kiến cổ độc tuy nhiên so ra kém Lam Phong vạn trùng độc. Nhưng là cũng là cực kỳ lợi hại cùng khó chơi. Lam thần y, Lam thần y. Nhìn lấy Lam Phong đến, lấy Lý Thu Hạc cầm đầu danh y giống như nhìn thấy cứu tinh giống như. Liền vội mở miệng, đến mức độc kia vương. Bị Lam Phong đánh mặt về sau căn bản liền không có mặt mũi ở lại đây. Cũng sớm đã rời đi. Lam Phong gật gật đầu xem như cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào Thu Tố Tố trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tay phải hắn nhô ra, chộp vào Thu Tố Tố mạch đập phía trên, tỉ mỉ cảm thụ phía dưới. Sắc mặt không khỏi biến đổi, Thu Tố Tố mạch tượng không lại như trước đó như vậy bình ổn, mà chính là hỗn loạn vô cùng. Chuyện tốt có 10 triệu cái sinh mệnh đồng thời đang nhảy nhót đồng dạng. Đây là bách túc kiến dốc toàn bộ lực lượng mang đến động tĩnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong tay phải nhô ra. Nơi cổ tay mang theo vòng tay đoạt nhẹ nhàng vung lên. 18 mai ngân châm thì là bắn ra. Tại rồi rào linh hồn lực phía dưới. 18 mai ngân châm yên tĩnh địa lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Lam Phong thần sắc nghiêm túc. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thể nội cửu biến định hồn châm tâm pháp vận chuyển. Rồi rào sinh cơ cùng linh hồn lực dung hợp lẫn nhau đem 18 mai ngân châm bao khỏa. Rơi. Sau một khắc. Lam Phong quát như sấm mùa xuân, tay phải mãnh liệt mà đối với Thu Tố Tố thân thể đè xuống. Suy suy suy, theo Lam Phong hành động này, 18 mai ngân châm giống như bị một loại nào đó mạnh đại triệu hoán. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ đồng loạt chui vào đến Thu Tố Tố trong thân thể. Nhập ba phần, phốc phốc, mạnh đại sinh cơ cùng linh hồn lực theo ngân châm bên trong phun trào. Châm sóng hiển hiện. Dung hợp lẫn nhau hình thành một cái sinh cơ bao bọc. Đem Thu Tố Tố thân thể bao phủ. Nhanh chóng chữa trị trong cơ thể nàng bị những cái kia bách túc kiến gặm ăn mất máu thịt cùng sinh. Cơ, đồng thời đem bách túc kiến bước cho lại phải ngủ say trấn áp. Một miệng độc huyết cũng là theo Thu Tố Tố miệng bên trong phun ra đi ra. Nàng khuôn mặt phía trên thống khổ từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là an tướng. Nhìn qua giống như ngủ mỹ nhân, nàng chậm chậm địa mở mắt ra, một trương khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện lên ở nàng trong tầm mắt, làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười đến. Người chính là Lam. Lam thần y a, ta ở trong mơ gặp qua ngươi. Ngươi bây giờ thể nội độc tố đã tạm thời bị ta chỗ áp chế. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, trễ giờ chờ ta chuẩn bị đầy đủ toàn lại vì ngươi khử độc. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhỏ mở miệng cười, cảm ơn ngươi, Lam thần y. Thu Tố Tố đối với Lam Phong nở nụ cười xinh đẹp, sau đó chậm chậm hai mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Thấy thế, Lam Phong lúc này mới thật dài địa thư một miệng, nhìn lấy cái kia biến đến an tường Thu Tố Tố. Trong đầu quanh quẩn vừa mới Lam Phong thi châm thủ đoạn. Tại chỗ mọi người đều là rung động vạn phần. Cho dù là Lý Thu Hạc cũng đồng dạng là như thế. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Lam Phong liền có thể khống chế 18 mai ngân châm. Đương nhiên, cái này cùng Lam Phong gần nhất thực lực tăng vọt có quan hệ. Lam thần y, Tố Tố hiện tại tình huống thế nào? Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử liền vội vàng hỏi. Trong cơ thể nàng độc đã tính tạm thời bị ta ngăn chặn. Nhưng là buổi tối hôm nay nhất định phải vì nàng tiến hành toàn diện khử độc. Nếu không lời nói sống không quá ngày mai. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, cầm giấy cùng bút đến. Những dược liệu này các ngươi cấp tốc tìm cho ta đủ. Mặt khác cái kia 1001 con trâu con ếch cũng nhất định phải nhanh đem tới tay. Cái kia rất quan trọng. Đồng thời, tìm một cái loại cực lớn gian phòng. Đem Thu Tố Tố chuyển rời đến trong phòng kia. Nghe được Lam Phong an bài, Thu gia lão gia tử cùng Nguyệt phu nhân vội vàng xưng phải. Bắt đầu hạ lệnh cùng bận rộn. Lam Phong sử dụng dược tài càng quý hiếm. Cho dù là lấy Thu gia tài lực vật lực cùng nhân lực. Đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ toàn về sau cũng là tại sau 4 tiếng. Lúc này đã là ban đêm rạng sáng 2 giờ. Lam Phong tự mình sắc thuốc. Đồng thời theo 1001 con trâu con ếch thể nội phân biệt lấy một máu tươi đến làm thuốc. Dù sao Ngưu Oa thế nhưng là bách túc kiến thiên địch cùng khắc tinh. Nửa giờ sau, dược dịch hoàn thành. Lam Phong cầm lấy nấu xong dược dịch hướng về Thu Tố Tố chuyển rời đến siêu trong gian phòng lớn. Bước đi, gian phòng kia vô cùng to lớn. Giống như thời cổ phi tử tẩm cung. Mà Thu Tố Tố thì là an tĩnh nằm trong phòng trên giường lớn. Hai mắt nhắm nghiền, đồng thời, cái kia 1001 con trâu con ếch cũng là bị dựa theo Lam Phong phân phó. Thả tiến trong phòng, mà lại bọn họ đều là bị trói lấy. Một hồi bất luận là các ngươi nghe được cái gì, nhìn đến đều cái gì đều tuyệt không muốn xông tới. Nếu không lời nói Thu Tố Tố mệnh liền không có. Lam Phong nhàn nhạt quét đứng tại bên ngoài phòng một mặt khẩn trương Nguyệt phu nhân. Thu gia lão gia tử cùng rất nhiều danh y, liền cất bước đi tiến gian phòng bên trong, đem cửa phòng cho khóa lại, hô, đi đến giường một bên, nhìn lấy cái kia giống như ngủ mỹ nhân đồng dạng nằm tại trên giường Thu Tố Tố. Lam Phong hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình của hắn, ném ra ngoài trong lòng tạp niệm, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Thu tiểu thư, đắc tội. Sau đó, Lam Phong chậm chậm mở miệng, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nhô ra, nhanh chóng đem Thu Tố Tố thân thể cho đỡ dậy, làm cho nàng ngồi xếp bằng, mà Lam Phong thân thể cũng là tại thời khắc này vững vàng rơi vào trên giường cùng Thu Tố Tố ngồi. Đối diện nhau, suy suy suy, từng mai ngân châm tại Lam Phong linh hồn lực khống chế phía dưới theo. Vòng tay bên trong bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, xùy kéo, Lam Phong tay cầm nhô ra, bắt lấy Thu Tố Tố mặc lấy quần áo, theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực, dùng lực xé ra, xùy kéo, một tiếng, bao trùm Thu Tố Tố quần áo uyển chuyển thân thể quần áo chính là vỡ vụn ra. Thu Tố Tố cái kia uyển chuyển dáng người thì là bại lộ trong không khí. Lắc người nhãn cầu, PS. WeChat công chúng số phía trên tuyên bố hoa hạ mạnh nhất nữ nhân. Vị mỹ nữ kia thượng tướng. Cùng Lam Phong quan hệ. Mọi người chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Liền có thể xem xét. Hôm nay sẽ có tăng thêm bạo phát. Cầu nguyệt phiếu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.